Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 599, chương 599, siêu phét đồ thần chi chiến. Trận quán tiếng người huyên náo. Đứng sừng sững màn hình lớn bên trong. Tobias ba viên Pokeball ảm đạm đi. Lục Dã tuyển thủ liền chiến liền thắng. Điểm số đi tới 3-0. Thường ngày chỉ có Tobias quét ngang đối thủ cảnh tượng. Giờ phút này, vị này thần thú nam lại rơi vào hạ phong. Chính phủ trực tiếp trong phòng. Mưa đạn cùng bình luận đã bạo tạc. Sừng sững tại cỏ xanh sân bãi. Ánh mắt sắc bén. Lông vũ tuyết trắng xia phét. Đốt lên toàn trường nhiệt tình. Động, vỏ kiếm động. Ai nói vịt vịt là lưu manh. Người gặp qua lưu manh một đợt bạo tẩu. Hoàn thành song sát, đi lên, vịt vịt đi lên, mưa đạn phô thiên cái địa. Nhưng giờ phút này, siêu phét nắm chặt kiếm thuẫn lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Là đại tỷ đầu cho ta sáng tạo ra chuyển vận không gian. Các đệ đệ muội muội cũng chính nhìn chăm chú lên biểu hiện của ta. Ta không thể cô phụ mọi người chờ mong vịt tương đương. Rát, siêu phét ánh mắt run lên, vung lên lưỡi kiếm. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tobias thần sắc lạnh lùng. Vén lên áo choàng. Trong tay đỏ trắng cầu lấp lóe kim loại chống phản quang. Muốn để nó dẫn đầu đăng tràng sao? Chấm ngoặc kép. Tobias thấp giọng hỏi. Dấu ở âm ảnh bên trong. Darkrai cao lạnh trả lời. So với dấu kín át chủ bài. Trước tiếp theo điểm càng trọng yếu hơn. Tobias khẽ vuốt cằm. Khẽ nhắm hai mắt. Não hải hiển hiện gặp phải cái này Pokemon cảnh tượng. Trong truyền thuyết vô hạn Pokemon, Lacio, Tobias từng ở trên biển trong gió lốc cứu trợ một chiếc tàu chuyến. Cùng nhìn ở trong mắt Lacio kết làm bạn tốt. Đối với thần thú mà nói, ngắn ngủi mấy chục năm đơn giản thoáng qua liền mất. Bởi vậy Lacio đáp ứng đi theo Tobias. Hiện tại, Tobias cảm nhận được Pokeball bên trong. Lacio truyền lại ra chiến ý. Lục Dã cùng Sia Phét. Cái này rất đúng là tương tự nhà huấn luyện cùng Pokemon. Khiến cho Lacio ý chí chiến đấu sục sôi. Lên đi Tobias nhấp nhẹ bờ môi. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Ném ra Pokeball. Lacio. Tobias tuyển thủ phái ra con thứ tư Pokemon. Sướng ngôn viên dừng một chút. Khó có thể tin nói. Chờ. Chờ một chút. Xảy ra chuyện gì? Vội vàng tìm kiếm tư liệu. Sướng ngôn viên một thanh níu lại microphone. Hô lớn. Tobias tuyển thủ. Phái ra trong truyền thuyết vĩnh hằng Pokemon. Lacio. Ô. Toàn thân hình giọt nước Lacio. Tựa như màu lam phun ra chiến cơ. Mượn nhờ óng ánh cánh lướt đi tại bầu trời. Trong truyền thuyết thần thú. Vô hạn Pokemon. Lam thủy đều Lacio. Ngước đầu nhìn lên cái này thần thú. Khán giả thần sắc khác nhau. Hoặc mờ mịt hoặc kinh hãi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này Pokemon. Nghe bọn hắn nói. Giống như lại là một con thần thú. Tobias lại còn cất giấu một con thần thú. Trận quán chấn động. Tobias loại cơ duyên này cùng thực lực. Hoàn toàn không giống như là phổ thông đại hội tuyển thủ. Chỉ có khởi thác danh tự. Không có hô sai ngoại hiệu. Mọi người trêu chọc Tobias là thần thú nam, mà hắn tại vòng bán kết bên trong, vậy mà lại cử đi một con Lacio. Tobias giống như Lục lão sư, cũng là đến nổ hồ cá. Người nổ ta cũng nổ. Bạch Ngân biến đại sư. T, hai con thần thú, nếu là ta, đã điểm rồi. Thần thú mang cho khán giả lực trùng kích, viễn siêu phổ thông Pokemon. Rốt cuộc những cái kia Pokemon mạnh hơn. Ngày thường trong sinh hoạt đã từng gặp qua. Thế nhưng là trong truyền thuyết thần thú, giờ phút này sống sờ sờ xuất hiện trước mắt. Mưa đạn cũng an tĩnh một lát, chợt đánh ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Có phải hay không không chơi nổi? Cái này Lacio cũng là đỏ trắng cầu thu phục. Người biết cái gì? Tobias đem quý giá cầu bôi thành đỏ trắng cầu. Bình bình đạm đạm mới là thật. Satoshi ngẩng đầu nhìn về phía Lacio. Mất trí nhớ xuất ra đồ giám quét hình. Rõ ràng tại Thủy Chi Đô gặp qua một lần. Satoshi mãi mãi cũng không nhớ được những thần thú này gọi cái gì. Lacio sao? Chấm ngoặc kép. Bruno ôm cánh tay. Karate quần đai đen theo gió lay động. Trầm giọng nói. Không thể khinh thường. Gầu cũng đứng dậy. Ngạc nhiên nói. Liên chiến 3 trận. Vẫn là gặp gỡ thần thú. Siêu cũng nên thay đổi trận đi. Bruno vuốt cằm nói. Siêu năng hệ Lacio. Đối cách đấu hệ quá khắc chế. Cùng lúc đó, Lucian đẩy đỡ kính phẳng kính. Đánh giá Tobias cùng Lacio. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lucian thầm nghĩ, có thể lưu lại Tobias, để hắn giúp đỡ ta. Cỏ xanh sân bãi bên trên, Lacio nhấc lên khí lãng quét cỏ cứng. Ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú hướng lục dã. Vô hạn Pokemon. Lacio là chán ghét đấu tranh lại ôn nhu Pokemon. Nó chỉ đối tâm địa thiện lương người thân mật. Tobias có thể thu được Lacio tán thành. Tự thân phẩm tính không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Lacio cảm giác được một cỗ ôn hòa năng lượng. Tiếp nhận đến từ Super Power cảm ứng mời. Lục dã sửng sốt một chút. Super Power vậy mà cảm ứng thành công. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tobias một chút. Xác nhận thần sắc hắn không việc gì. Lục lão sư tâm tình phức tạp. Cái này sóng ở trước mặt NTA ký thị cảm là chuyện gì xảy ra? Ta chờ mong cùng ngươi chiến đấu. Lacio tâm linh cảm ứng vang lên. Hiếm thấy đấu trí thiêu đốt. Muội muội của ngươi có hay không bị thu phục? Lục dã khó nén hiếu kỳ. Bằng không đem đỏ nước đều giới thiệu cho ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Lacio cắt đứt liên lạc. Ô, dáng như phun ra chiến cơ Lacio. Hình giọt nước màu lam thân thể lướt đi tại bầu trời. Cuồng phong cỏ cứng, thần thú uy áp hóa thành khí sóng. Hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Siêu cầm trong tay kiếm thuẫn. Hơi sững sờ, trở lại nhìn lục dã một chút. Giát. Đê, làm sao cảm giác nó lập tức bị chọc giận nha. Đừng nhìn ta, lục dã ngẩng đầu. Nhìn về phía xem thi đấu tịch một mặt mờ mịt gâu. Gâu lưu ý đến ánh mắt. Dùng ngón tay chỉ chính mình. Lục dã đại nghĩa lẫm nhiên nhẹ gật đầu. Lục lão sư nói cái gì? Satoshi tò mò hỏi. Hắn tựa như là đang nói. Chấm ngoặc kép. Gâu khó hiểu ôm cánh tay. Để cho ta đợi chút nữa đừng chạy. Chấm ngoặc kép. Cái này tức là đến từ Hatcher nguy hiểm dự báo. Lục dã thu tầm mắt lại, dự định thu hồi xia phép, vịt quyết tuyệt đứng vững bộ pháp, giát, khiêm tốn, anh dũng, công chính, tuyệt không đưa lưng về phía địch nhân. Super Power chuyển lại đến xia phép ý chí, lục lão sư trong lòng khẽ nhúc nhích, lưu manh cũng có lưu manh giác ngộ, mỗi trận đối chiến cũng nên có người đứng ra carry, như vậy dựa vào cái gì không thể là ta hành chỉ đạo. Nhìn tốt, Tobias tựa như cao khiết chiến sĩ. Quyết tuyệt kiếm khách, hướng máy xay gió khởi xướng công kích kỵ sĩ. Siêu ánh mắt chuyên chú. Phía trước là treo cao bầu trời Lacio. Phía sau là hải khiếu gieo hò. Vịt cho ra giết. Toàn trường cùng nhau hò hét. So với bách lực 10 phần Lacio. Phảng phất vịt mới là toàn trường tiêu điểm. Lacio, Tobias cũng vì cái này nhiệt liệt không khí lây. Khóe miệng kìm lòng không đặng câu lên. Phút chốc đưa tay nói. Sử dụng sai sót. Ô, Lacio xoay quanh khí lưu. Tiếp tục hướng bầu trời lên cao. Tựa như trong không chiến đón đầu kéo phun ra chiến cơ. Tầng mây che ế Lacio hành tung. Lồng vũ tiết trắng xia phét híp mắt dò xét bầu trời. Lacio hiện thân lần nữa. Xuất hiện sau lưng xia phét vị trí. Tựa như cơ động rắn hổ mang. Tại mất tốc độ trạng thái dưới cấp tốc va chạm hướng xia phét. Toàn thân nổi lên tinh thần lực lăng lệ quang mang. Tựa như một thanh từ sau mà đến. Lăng không chém xuống màu lam lưỡi đao. Khám phá. Không cần trông thấy địch nhân. Xia phét khẽ nhắm hai mắt. Lo liệu trực giác đằng sau quay thân. Nhấc lên kiên cố tấm chắn. Xia phét phút chốc mở hai mắt ra. Một mực khóa chặt lại Lacio tiến công phương vị. Đông, Lacio như rủ xuống thiên chi kiếm. Toàn thân màu lam lông vũ đứng vững. lôi cuốn tinh thần lực va chạm hướng vịt vịt tấm chán. Sai sót, tuy là đặc công chiêu thức, nhưng lại có thể cho đối thủ tạo thành vật lý tổn thương. Cái này cấp tốc phun ra chiến cơ lao xuống. Kinh diễm ở đây người xem, nhấc lên một hơi, cái này có thể đứng vững à? Chấm ngoặc kép, chịu không được cũng phải đỉnh. Cường hãn sai sót, khiến cho Xia Phét gắt gao nắm lấy tấm chán, hướng về sau cầy mở mấy thước vết tích, rắc tấm chắn vỡ vụn trướng mắt khe hở. Xia Phét đón đỡ ở lao xuống Lây Siêu, tay phải lưỡi kiếm có lưu dư lực hướng về phía trước chém vào. Chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng óng ánh cỏ hệ năng lượng tràn vào trong đó. Lưỡi kiếm vụt tràn ra một tầng thúy sắc quang mang. Lip Blade chém xuống, cùng thời khắc đó, Lây Siêu kéo về phía sau đứng dậy vị. Toàn thân lóe ra óng ánh vụt ánh sáng. Trong miệng bắn ra một đoàn sạch sẽ chói mắt phấn chùm sáng màu đỏ. Lây Siêu chuyên môn chiêu thức. Luster Purse. Chùm sáng tại phát xạ về sau. Độ rộng bỗng nhiên tăng vọt. Tựa như ánh sáng óng ánh pháo. Xia Phét đối diện đứng tại quang pháo trước. Bóng lưng kiên định. Một kiếm chém ra. Bốn bề cỏ xanh đón gió mà lên. Oanh. Bạo tạc dung chuyển trận quán. Phân liệt chùm sáng hướng phía sau bình chướng nổ đi, nhấc lên đầy trời dương khói, sương mù lượn lờ tán đi. Xia Phét duy trì huy kiếm tư thế, trước người là một vệt ánh sáng pháo cầy mở thật dài khe rãnh. Xia Phét tiết trắng lông vũ bừa bộn không chịu nổi, yêu nhã ngực vũ đều là vết cháy, ánh mắt lại vô cùng anh dũng. Rát, ô, chấm ngoặc kép, tại Tobias ngạc nhiên ánh mắt ở trong. Lây Siêu đứng thẳng thân trên, trắng xanh đan xen phần bụng, một đạo vết thương có thể thấy rõ ràng. Mới một cái Lip Blade, ở giữa chém vào Luster Purse, chính giữa Lây Siêu, cỏ xanh sân bãi gia trì, thậm chí còn có hội tâm nhất kích. Tobias suy nghĩ xuất thần, mặc hắn cũng không nghĩ tới. Tại thần thú cùng Xia Phét chính diện giao phong, đúng là Lây Siêu rơi vào hạ phong. Trận quán oanh động. Mưa đạn cả phát nổ, 6666. Toàn trường đều tại vì Xia Phét một kiếm mà sôi trào. Một kiếm này, trực tiếp chặt bạo Lây Siêu quang pháo. Chặt cái đạn đạo mà thôi. Đây không phải có tay là được. Thiên không sinh ta bánh rán hành. Cơm nói vạn cổ như đêm dài. Hành đến, tại các loại trên ý nghĩa. Xia Phét giống như lục lão sư ăn với cơm. Nhưng Xia Phét cũng có trực diện thần thú lúc anh dũng thời khắc. Thẳng tiến không lùi dũng khí. Chính là cách đấu ra trọng yếu nhất tín niệm. Bruno như là nói. Thế nhưng là, Lây Siêu thương thế lại bắt đầu khôi phục. Satoshi nói. Lây Siêu, Tobias trầm giọng nói. Recover, fan hâm mộ nhóm cùng nhau sửng sốt một khắc. Ô, tại bạch quang tắm rửa phía dưới. Lây Siêu thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tại sao có thể có recover như thế bẩn chiêu thức? Cảm nhận được đối diện bị lục lão sư tra tấn mùi vị. Chấm ngoặc kép, rốt cục đến phiên lục lão sư bị đối diện buồn nôn. Lục dã ánh mắt ngưng tụ, chỉ cần đánh cho so đối diện về hơn nhiều. Kia đối mặt đơn giản là cả tổn thương số liệu huấn luyện con rối. Xia Phét, Lip Blade. Rát, Xia Phét lang lệ đao mang bạo nhưng vung chặt mà ra. Một trận sương mù bên trong. Lây Siêu lăng không bay ra. Hướng không trung kéo lên. Tobias nhận định viễn trình mới là thủ đoạn tốt nhất. Làm long hệ cùng siêu năng hệ vô hạn Pokemon. Lây Siêu đồng dạng có kết thúc sát chiêu. Bầu trời lướt qua một đạo đường thuyền mây. Khán giả cùng nhau ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Lây Siêu như màu lam máy bay chiến đấu đồng dạng kéo lên. Tại tia sáng chiết xạ dưới, Lây Siêu lông vũ hiện ra óng ánh ánh sáng. Trong miệng hội tụ mãnh liệt lăng lệ long hệ năng lượng. Draco Meteor, long tinh quần, sát cơ bỗng nhiên hiền. Khán giả phát ra một tiếng nhỏ xíu thở dài. Không thể địch nổi Draco Meteor, long tinh quần, cơ hồ chặt đứt hy vọng chiến thắng. Hồng quang từ Lây Siêu không trung bay về phía bầu trời. Chia năm xẻ bảy thành sáng chói sao băng. Bọn chúng nhóm đạn đạo đồng dạng hướng mặt đất oanh tạc mà đến. nương theo chói tai réo vang. Siefet ngưỡng vọng từ phía trên rơi xuống sao băng, tựa như thưởng thức một trận thịnh đại pháo hoa. Rát, chấm ngoặc kép, Siefet kinh ngạc thất thần. Sợ hãi sao? Cũng không có. Tại đối mặt qua con kia đại gia hỏa, lại cùng chủ nhân cùng một chỗ chiến thắng nó. Cảm giác cũng liền dạng này. Rát, Siefet hít sâu một hơi, siết chặt trong tay tấm chắn cùng lưỡi kiếm. Đã không có gì tốt sợ hãi vịt. Lục Dã mắt nhìn Draco Meteor, Long Tinh Quân, lại nhìn về phía Siefet. Aura chi lực cùng Siefet cùng ở tại, làm dịu nó tâm linh mỏi mệt. Tại trong đội ngũ quyển tình huống dưới, cho dù là lười biếng vịt vịt, mỗi ngày huấn luyện lượng cũng cực kỳ kinh người. Nước chảy đá mòn, tựa như hạt giống chui từ dưới đất lên, chất biến một sát na kia. Lục Dã cảm giác được cùng Siefet ở giữa ràng buộc. Cả hai ánh mắt hợp hai làm một. Siefet cho dù là không phải thần thú Siefet, vẫn như cũ có mình chuyên môn chiêu thức, uy lực cao tới 150. Viễn siêu không gian chi thần á không liệt trảm, Spatial Ren, những này chuyên môn chiêu thức, không thể nghi ngờ cần kinh nghiệm gian khổ gặp trắc trở mới có thể nắm giữ. Đối mỗi ngày sống trong nước sôi lửa bỏng vịt vịt mà nói, mỗi một ngày đều là gian khổ lệ luyện. Nước chảy thành sông, giải quyết dễ dàng. Đây là chuyên môn vịt vịt tất thắng một kích. Nương theo thẳng tiến không lùi tín niệm. Meteor Erson, lưu tinh đột kích. Bruno đột nhiên giật mình. Hắn biết rõ đây là Siefet chuyên môn chiêu thức. Đồng thời cũng là cách đấu hệ bên trong quy lực mạnh nhất áo nghĩa một trong. Rát, độ ích độ. Sao băng như nhóm đạn đạo đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Nở rộ chói lọi pháo hoa, trận quán tùy theo chấn động, ầm ầm, rát, Siefet nhìn chăm chú trên bầu trời Lacio, trong tay hành tây tựa như kỵ thương ra sức ném ra, tựa như lấp lánh sao băng, 100% tỷ lệ chính xác Meteor Erson, lưu tinh đột kích, đem tầng mây bên trong Lacio một mực khóa chặt, ô, Lacio trong mắt hiển hiện một tia kinh hãi, ý đồ tránh tránh. Chuôi này kỵ thương lại xé nát tầng mây. Gào thét sinh gió đâm xuyên mà đến. Chúng vào chỗ yếu. Trực tử một kích. Oanh. Tràng địa chấn động. Bình chướng theo tiếng phá toái. Mây thiên thạch rơi xuống nhấc lên đầy trời sương mù. Trận quán hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngưng thở. Môi lưỡi phát khô nhìn về phía sân bãi. Dương khói tan đi. Siefet cúi thấp đầu. Nhìn không thấy nó trên mặt thần sắc. Tràn ngập khói lửa bên trong, hình như có vật nặng rơi xuống, ầm vang rơi xuống đất. Đông, khán giả thấy rõ kia là từ không trung rơi xuống Lacio. Phần bụng cắm một thanh sắc bén kỵ thương, nghiễm nhiên lâm vào hôn mê. Cho tới giờ khắc này, trận quán như cũ lặng ngắt như tờ. Mọi người khó mà tin được phát sinh trước mắt một màn này. Khói lửa chậm rãi tán đi, mình đầy thương tích Siefet. Tuyết trắng lông vũ trên tràn đầy vết cháy cùng vết thương. Rát, chấm ngoặc kép, nó chậm rãi dơ lên tổn hại không chịu nổi tấm chắn. Tại ngã xuống đất Lacio trước mặt. Rát, Siefet ánh mắt đinh, lấp lóe ánh sáng. Sát na ở giữa, trận quán đột nhiên sôi trào. Siefet đồ thần chi chiến. Một xuyên ba, vịt vịt hoàn thành một xuyên ba. Mẹ hắn rất đẹp trai a. Tại sao có thể có Siefet đẹp trai như vậy phá xác manh? Siefet thật sâu thở ra một hơi. Gỡ xuống mình hành lưỡi đao. Biểu lộ khẽ biến. Rát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. May mắn đem chiêu này dùng đến vịt nếu là không dùng được. Chẳng phải là tương đương xấu hổ. Chấm ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.